Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Chương 254 Huyền Hà quỷ độ tuyên truyền khẩu đồng sự chết sống như thế nào là không biết. Dù sao cung hội dâng hương bị bắt được cái này, lão tín đồ, Trần Trưởng Sự nhìn đã nửa chết nửa sống. Mà đánh Trần Trưởng Sự bị bắt được khởi. Lãnh vệ ếch bọn họ một hàng tiến vào thẩm hợp tam phi thường hợp với tình hình mà. Đương trường cũng run lên hai run, vệ mười đạo, vệ cửu dịch đám người. Là đầu một chuyến trực diện, nhiều làm việc, thiếu tăng lương, đời sau trước trường tẩy não PUA ngôn luận. Pha chịu đánh sâu vào mà sau này lui một bước, một hàng thuần phác đông bắc cựu phái người giang hồ. Nơi nào hiểu đời sau đặc sản. Khấu ngươi tiền công là vì ngươi hào. Chợt vừa nghe trước mắt này tuổi trẻ nữ tử nói, chỉ cảm thấy nơi trốn có điểm logic, lại nơi trốn không sao giảng đạo lý. Vệ mười đạo nắm trong tay thuốc lá sợi đấu, đè thấp thanh hỏi bên cạnh thẩm hợp tam, này một bên ra tới tiểu cô nãi nãi ai a? Thẩm hợp tam lúc trước ở trên đường phố tuyên truyền hương chủ thiên uy. Hương chủ vạn thánh vạn năng, nhấm đúng vậy cuồng nhiệt, này một chút lại giống xương đánh cả tím giống nhau, đầy mặt hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, nhưng đừng như vậy xưng hô nàng, thẩm hợp tam trộm. Sau này dịch một bước, khí âm nhi hồi vệ mười đạo, vị này chính là bọn yêm cung hội dâng hương mới tới đường khẩu đường trưởng sự. Đừng nhìn nàng như vậy tuổi trẻ. Chính là hiện tại bọn yêm cung hội dâng hương số một phòng tay nhân vật. Nhẫm chịu hương chủ thiên ân tí. Đường trưởng sự đối hương chủ lòng tràn đầy sùng kính. Gần nhất liền thế hương cho dọn dẹp dư tệ. Đánh đường trưởng sự lại đây. Bọn yêm hương chủ sẽ tân thêm huynh đệ tỉ muội. Là phát triển không ngừng. Ai? Đường trưởng sự cũng là thành kính. Chính là lão bản tăng thêm xe thêm phòng. Người tăng ca đúng không? Là Lan Chu đầy mặt. Ngoạc kép, thế không biết cái gì kêu tăng ca tạo phúc lãnh đạo cùng lão bản thẩm hợp tam yên lặng bổ thượng. Một câu phun tào, hắn chấn động mà chiều một bên giải nguyên chân đầu đi linh hồn chất vấn ánh mắt. Các người đội trưởng là cái thuần thục âm ngoan đại thiếu. Giết người tra tấn bộ bạch lang liền tính. Đội viên còn một cái làm truyền, tiêu, một cái làm chức trường tẩy não. Các người một đội nhập đội thẩm tra chính trị bối điều đều như thế nào làm a? Các người một đội nhập đội lưu trình thật sự không lậu cái gì phân đoạn sao? Giải nguyên chân cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, miễn cưỡng vẻ mặt bình thường thần sắc, luống cuống. Giải đạo trưởng có điểm luống cuống. Thật ra mà nói, giải đạo trưởng trừ bỏ quá mức ổn trọng một chút, vẫn là thực đứng đắn người hiền lành. Nơi nào gặp qua loại này vạn ác văn hóa thảo? Cư nhiên là Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi. Ta chỉ lo đãi ở vệ thần phòng livestream, không xuyến phòng livestream quá. Vừa mới nghe được trong viện khẩu hiệu, liền cảm thấy không thích hợp nhi. Thế nhưng là các nàng hai, a Đường Tần Đường tỷ tỷ cùng Tống tỷ tỷ nhưng không bình thường. Tối cao tẩy não cảnh giới, đem địch nhân ngược hướng tẩy não hiểu biết một chút nghe nói. Đường Tần tiến khống chế cục trước, là cái lão 10 năm xã xúc cung hội dâng hương trong viện. Tổng cộng có hai cái người quen, một vị là cao cao đứng ở mộc đáp pháp đài phía trên, Thánh Hương. Sử, Tống Nguyệt Mi, nàng đen nhánh hắc tóc sau này bàn, chát lam bố khăn tay, lộ ra một trương tiếu lệ khuôn mặt, đỏ thẫm mang hoa bên người áo khoác, miếng vải đen cái miệng nhỏ nông ra cô nương quần dài. Màu đỏ dày, một tay vác cái phóng 18 cuốn kinh thư giỏ tre, một tay cầm cái bàn tay to tạo loa, về phía trước thăm thân. Một trương thảo hỉ mặt đẹp thượng tràn đầy cực có lực tương tác tươi cười, phía dưới, cùng hội dâng. Hương, thành viên mỗi kêu một tiếng, tin hương chủ. Đến Vĩnh Sinh, tin hương chủ. Bảo hôn phối, Tống Nguyệt Mi Tống Thánh Hương Sử liền dơ lên cao loa. Kích động một tiếng, không sai, huynh đệ tỉ muội nhóm nói đúng. Toàn bộ tạo hình phi thường đại Tây Bắc thần cô thánh nữ giọng nói tóm lại. Chính là cực kỳ bản thổ hóa tấn quận hóa. Tràn ngập cái loại này thần thần đạo đạo làm người chi kỷ tin phục hội dâng hương cô nương bộ tịch. Tuấn tiếu, giỏi giang, lại cực có thuyết phục lực. Kích động tính, nhẫm sao tốt nhẫm sao thủy linh lại thân thiết cô nương. Sao khả năng lừa dối người đâu? Bộ câu hiện đại nói tới nói, chính là đi lừa lão đại mẹ cụ ông. Nhất thích hợp bất quá, quỷ mẹ nó biết. Vị này căn cứ cư nhiên là cái triệt đầu hoàn toàn đô thị ngự tỷ. La Lan Chu cảm thấy vị này cô nãi. Nãi thật sự tuyệt, không đi kỹ thuật diễn vòng lấy cái áo ích tạp kim thưởng thật đặc miêu nhân tài không được trọng. Dụng, vừa lúc ở cửa bắt được người vị này đường đại cô nương. Trang phục bình thường mộc mạc rất nhiều. Cũng không như vậy không hề dấu vết mà dung nhập cũ xã hội ngu tin hiện trường. Điệu thấp vải bông áo trên vải bông quần. Tóc cũng chỉ vô cùng đơn giản giỏi giang mà chát thành một cái đại đuôi ngựa biển. Chỉ là nàng bắt được người bắt được đến thuần thục. PUA lên tiếng đến càng thêm thuần thục. Ở giải nguyên chân đỉnh nhị đội phó đội La Lan Chu linh hồn. Nhìn chăm chú, phía sau lưng hơi hơi ra mồ hôi khi giao diện thượng đồng dạng bắn ra nhắc nhở Tống Nguyệt Mi. Đường Tần chiều bọn họ bên này nhìn lại đây, Đường Tần hơi sửng sốt một giây. Lập tức liền đem tầm mắt đảo qua tới, mượn đánh giá người tới che lấp chính mình dị thường, Trần Trường Sự cùng Thẩm Hợp Tam như được đại. Xá, chỉ lo rút chân hướng bên cạnh thấu. Nơi nào lo lắng không phát hiện nàng mới vừa tạm dừng kinh ngạc, đài cao Tống Nguyệt Mi kỹ thuật. Diễn nhất lưu, còn cùng, ngụy đại thiếu gia, cái loại này manh một phóng lập tức trở mặt có tác dụng trong thời. Gian hạn định tính kỹ thuật diễn không giống nhau. Tống Nguyệt Mi đó là diễn cái gì là cái gì? Vô ngân dung nhập nhân vật, tuyệt không lòi, hệ thống giao diện bắn ra cùng tân đội viên vệ ếch. Giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình hội hợp nhắc nhở. Tống Nguyệt Mi chỉ đem trong tay loa buông, nàng cười. Xinh xắn địa cực này tự nhiên mà hướng về ếch. Giải nguyên chân bọn họ bên này xoay qua địa vị. Ai, tới tân huynh đệ tỉ muội. Khi nói chuyện, Tống Nguyệt Mi vẫy vẫy tay. Ý bảo phía dưới hội dâng hương tin chúng chính mình tiếp tục mỗi ngày một lần mà tiếp tục ca ngợi. Hương chủ, mà nàng chính mình thân nhẹ như yến mà từ cao cao đài trên dưới tới, chiêu thức ấy. Là Tống Nguyệt Mi đạt được cổ thải môn, ảo thuật thủ đoạn. Cổ thải môn tay nghề người chơi các loại diễn môn lượng kỹ năng. Không thể thiếu đằng thượng nhảy xuống. Chỉ cần mũi chân nhẹ nhàng hướng cao cao đài cây cột thượng một chút. Liền có thể, tạch, mà trượt xuống dưới. Nhưng dừng ở phía dưới đám kia hương tín trong mắt, nghiễm nhiên lại thành thánh hương sử, thần diệu lại dốc hết sức chứng, mãn đại viện tử hương tín. Đồng thời gieo hò hẳn là, Trần Trường Sư, Thẩm Hợp Tam ước gì ly đường cô nãi nãi càng xa càng tốt. Chuyển biến tốt nói chuyện một chút Tống Thánh Hương Sử lại đây. Trần Trường Sự vội không ngừng mà đem lãnh mới tới hương tín tiến sân sống giao cho này hai vị cô. Nãy nãy, Tống Nguyệt Mi lực tương tác 10 phần mà đồng ý tới. Vác cái tiểu rổ, đứng ở giỏi giang Đường Tần bên cạnh, liền giống như vị thuần phác vô hại Tây Bắc nông gia cô nương. Chu chính gốc làm vệ ếch bọn họ đi theo nàng đi vào, Trần Trường Sự cùng Thẩm Hợp Tam cùng các nàng. Hai gặp thoáng qua thời điểm, Trần Trường Sự tay rũ tại bên người, chiều Tống Nguyệt Mi đánh một cái mịt mờ thủ thế. Tống Nguyệt Mi thần sắc bất biến, một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng, lãnh vệ ếch bọn họ hướng trong đi, đồng thời cực nhanh mà trở về Trần Trường Sự bọn họ một cái ám hiệu. Nhưng mà, ở hai đám người tách ra đi thời điểm, Đường Tần đã nương Tống Nguyệt Mi ở phía trước hấp dẫn chủ yếu tầm mắt cơ hội. Nhẹ nhàng mà chiều giải nguyên chân, Vệ Ếch đưa mắt ra hiệu, không cần Đường Tần ý bảo. Vệ Ếch, giải nguyên chân bọn họ cũng sớm đã nhận ra, cung hội dâng hương, cung cấp cấp hương tín nhóm chủ. Này một mảnh tòa nhà cổ quái đánh bọn họ tiến vào. Đi ngang qua hội dâng hương đường khẩu khởi, cũng đã cảm giác được một loại cực độ âm trầm, âm lãnh nhìn trộm, bao phủ ở trạch khu, tứ phía tòa nhà hành lang. Hành lang dài, tối om cửa sổ phía sau, đều tựa hồ tràn ngập vô hình giám sát, những cái đó cúi đầu. Bận bận rộn rộn ở trong sân ra vào nô bộc, tay đấm, rõ ràng là đưa lưng về phía Vệ Ếch bọn họ. Nhưng sở hữu cảm quan nhạy bén một chút người lại đều có thể đủ cảm giác được bọn họ ở, xem. Chính mình cái, ngay cả những cái đó ở hương bàn bàn phía dưới. Cuồng nhiệt hô lớn khẩu hiệu tín đồ, đều cấp Vệ Ếch đoàn người loại này sơn tóc gáy cảm giác, nếu nói, Bảo Đức Thành, eo sông, nguy cơ. Là ở ngoài thành Hoàng Hà, kia Thái Nguyên thành khủng bố. Chính là Thái Nguyên bên trong thành bộ, hơn nữa càng thêm khó có thể quan sát, khó có thể đối kháng, đoàn người không có dị sắc. Liền Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch bọn họ này đó phát hiện sự tình có vấn đề người giang hồ. Đều tận lực bảo trì bình tĩnh, một bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Đi theo Tống Nguyệt Mi, Đường Tần hướng trong đầu đi. Thái Nguyên trong lịch sử nhiều lần kinh chiến loạn. Đại thành là cái phong bế thức bố cục, tường thành cao cửa thành hậu, vuông vức, cứng nhắc áp lực, bên trong đồng dạng là đại vuông bộ tiểu vuông hình thức. Từng mảnh khu vực bị quy củ lành lạnh mà phân chia mở ra. Cung hội dâng hương này phiến tin chúng khu độc chiếm một mảnh, Thái Nguyên phú thương, lưu lão. Thích đưa tới tân tín đồ người nhiều, cung hương chủ hội dâng hương, chuyên môn cho bọn hắn an bài một cái tiến nhanh trong viện đầu một cái tiểu viện tử, chỉ hôi bầu. Không khí đè ở mọi người đỉnh đầu, cung hội dâng hương cung cấp chỗ ở bên trong, mang theo một loại nói không nên lời dâm mát, tiểu một chút lối đi nhỏ ngõ nhỏ, rõ ràng cũng không dài, ánh sáng lại cực kỳ ám. Vệ Ếch đi theo Đường Tần các nàng hướng trong đi thời điểm. Tầm mắt không dễ phát hiện mà từ đi ngang qua người trên người đảo qua. Ngu tin 10, ngu tin 10, ngu tin 9, ngu tin 10, từng cái từ bọn họ bên cạnh trải qua người. Cái ót đều sâu kín mà, âm âm mà mọc ra cùng, thẩm hợp tam, như vậy mặt khác một chương người mặt, người cái ót mọc ra mặt. Khác một chương người mặt, người nọ còn có thể là người sống sao? Nhưng mà, này đó cái ót mọc ra người mặt, tin chúng. Trừ bỏ sau lưng gương mặt kia ngoài, hành vi cử chỉ không có bất luận cái gì dị thường địa phương, Vệ Ếch tầm mắt lại lần nữa đảo qua. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, các nàng đỉnh đầu một cái là ngu tin 8, một cái là ngu tin 9, nhưng mà... Các nàng cái ót mọc ra tới, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, một cái bị một phen như ẩn như hiện, vuông góc xuống phía dưới hun lửa cây châm cấp định chủ. Một cái bị nghiêng nghiêng méo mó, cắt khai hai cái miệng to. Hiển nhiên, chỉ cần vào Thái Nguyên Thành, liền không khả năng không chịu hương chủ ảnh hưởng. Mà Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi sớm đã biết hương chủ quỷ dị. Hơn nữa nghĩ cách áp chế chính mình sau đầu người mặt, nhưng là hôn lửa cây châm cùng nghiêng cắt khẩu tử, đang ở bị người mặt thong thả mà cắn nuốt, kia hai chương người mặt âm hiểm thần sắc. So trên đường những người khác sau đầu mặt càng làm cho người khởi nổi da gà, đoàn người bước nhanh. Tới rồi ấn bài điểm, trụ sân cửa nhưng thật ra không có hội dâng hương người, nhanh chóng vào phòng. Đường Tần dầm một tiếng, đóng cửa lại, còn ở môn cài chốt cửa nhiều hơn một tầng đạo cụ phòng đâm. Trần Trình dọc theo đường đi kinh ngạc sớm đã không nín được. Há mồm muốn hỏi, Đường Tần sao lại thế này? Đường Tần một cái dứt khoát lưu loát thủ thế đánh gãy nàng. Mà Vệ gia huynh đệ tiến cung hội dâng hương sau, tính cảnh giác sớm rút tới rồi tối cao. Đường Tần dầm đóng cửa thời điểm, hai người tay đồng thời nâng lên, cùng lúc đó, Tống Nguyệt Mi nhanh chóng mà từ chính mình cổ tay áo chung rút ra một chương giống như ngâm quá. Huyết khăn tay, hướng chính mình cái ót một chát, Đường Tần làm cùng nàng không sai biệt lắm sự. Hai người lúc này mới châm miệng một lời nói, các ngươi nhanh lên, đem chính mình cái ót cũng bao lên, Vệ Mười Đạo. Vệ Cửu Dịch vừa muốn ném ra cục đá tử lăng không ngừng. Hai huynh đệ ngạc nhiên mà, a, này hai so Chu Bái Bì còn Chu Bái Bì, so bà cốt tử còn bà cốt tử cô nương, là người một nhà. Tác giả có lời muốn nói, chấn động quân đội bạn 100 năm, đúng rồi. Khai tháng sơ lệ thường rút thăm trúng thưởng, phía trước tam chương nhắn lại liền có thể tham gia chọc. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.